Toàn tức võng du chi thiên hạ đệ cửu. Chương 12, lộ thân thế. Góc truyện audio.com. Nhất mộng giang hồ cùng đại đa số các trò chơi hiện nay không giống nhau. Để đề cao hiệu quả y như thật, chế tạo ra một võ lâm chân thực, nó không có thiết lập truyền tống trận, không có hệ thống truyền tin tức thời, thậm chí không thể kiểm tra xem bạn tốt có tại tuyến hay không. Tuy nói như thế, nhưng Nhất Mộng Giang Hồ dù sao chỉ là một trò chơi. Cho nên nó bảo lưu lại một số công năng thường dùng của đại đa số các trò chơi, ví dụ như nói. Công năng sao chép lại. Ở trong trò chơi, người chơi cần một thỏi bạc để mua một quả trình ảnh châu. Hạt châu này có thể từ góc nhìn của người chơi thu lại hình ảnh. Thế nhưng chỉ giới hạn bản thân người chơi sử dụng, hơn nữa là vật dụng duy nhất. Cho nên có rất ít người nguyện dùng giá tiền lớn như vậy đi mua vật dụng tiêu khiển này. Phần lớn chỉ có những người nhiều tiền lụi bại, thỉnh thoảng cầm trình ảnh châu đến thu lại một số bức hình. Sau đó mang lên diễn đàn khoe khoang. Đương nhiên kết quả cuối cùng, không tránh khỏi bị phần lớn người chơi đấu kỵ giàu có như kẻ địch hung hăng khinh bỉ một phen. Nhưng mà ngày hôm sau tại diễn đàn Nhất Mộng Giang Hồ, lại có một bài post, tiêu đề đỏ tươi thập phần dẫn đến chú ý thiên sơn nghênh chiến. Cửu trọng giáo không địch lại, cao thủ người chơi bảng thực lực đánh một trận giải vây. Người phát thiếp, bát quái các, hiện tượng khác thường của phái thiên sơn là tiêu điểm quan tâm gần đây của người chơi. Hơn nữa trong tiêu đề này còn nhắc tới cao thủ bảng thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn rất được người chú ý, chỉ là phía dưới chủ thiếp hồi âm lại cũng đã tăng đến hơn 1.000 trang. Phản ứng của các người chơi khi xem xong video, đầu tiên là kinh ngạc, lại không dám tin tưởng. Tiếp theo là nhắn lại hỏi lầu chủ, cái nhân vật thần bí một đao chém lui cửu trọng giáo vây đánh đến tột cùng là ai? Là người chơi, hay NPC, nếu như là người chơi? Là ai lại có năng lực như vậy? Đem cửu trọng giáo phái thiên sơn đánh không lại một kích bước lui. Diệp Vô Truy lúc giằng co với cửu trọng giáo khí chất lãnh liệt. Một người thực lực cường đại xuất đao vạn phu mạc, không một người chơi nào xem qua bài post mà không khiếp sợ kinh ngạc. Bọn họ muốn biết nhất chính là, nếu như đây là một người chơi, như vậy đến tột cùng hắn là ai? Bởi lâu chủ thiếp lập công năng ẩn giấu tin tức nhân vật, cho nên nhân vật trong video đều bị làm mờ, khiến người khác không thể thấy rõ. Bởi vậy, thân phận của người trong video trở thành câu đố lớn nhất. Rất nhiều người kháng nghị nhắn lại, yêu cầu người phát thiếp hủy bỏ công năng ẩn giấu. Lầu 119, tôi biểu thị tò mò không gì sánh được, xuất ca sử dụng đao kia đến tột cùng là ai? Tâm người ta thật ngứa a, lầu chủ nói mau, nếu không thì đại hình hầu hạ. Lầu 121, 1, lầu 122, 2012, lầu 125, thực sự rất khiến người khác hiếu kỳ, nhìn thân ảnh nhất định là một xuất ca không sai. Ai, đúng rồi, thiếu giáo chủ của cửu trọng giáo hình như cũng rất đẹp trai. Đáng tiếc là một NPC. Lầu 137. Đúng vậy, NPC trong trò chơi này so với người thật còn đẹp hơn. Thực sự là càng xem càng nghĩ hiện thực rất thất bại. Lầu 149. Cửu trọng giáo là môn phái ẩn đi. Tôi đi dạo trong trò chơi nửa năm chưa từng nghe qua nó. Thiếu giáo chủ này nhất định là NPC cao cấp. Ngay lúc rất nhiều người đều vô ý thức nhận định người sử dụng đao là một người chơi, thì vì cái xưng hô thiếu giáo chủ này mà Ly Hỏa bị cho là NPC. Không ai nghĩ đến, vị thiếu giáo chủ ma giáo thần bí khó lường này, lại có thể là đệ nhất cao thủ bảng thực lực, ở giữa một đống nhắn lại lớn của Hoa Si tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Ngẫu nhiên mà mấy người bốc lên vị chua nhắn lại, lầu 179, một đám Hoa Si, không phải là một gia hỏa trang bức thôi sao? Có cái gì đẹp, ngay cả khuôn mặt cũng không dám lộ, nhất định là xấu vài điểm đi. Ha ha, lầu 180, lầu trên não tàn không phải bệnh, thế nhưng phải trị. Lầu 188, Trần Trụi đố kỵ, khinh bỉ không giải thích được. Lầu 189, thấy có vị chua, so với hũ dưa chua tôi ăn còn muốn nồng hơn. Lầu 199, ai u, ngại quá các vị huynh đệ. Nhị đản nhà tôi chạy đến kêu loạn. Mọi người thứ lỗi à. Tôi đem nó bắt lại ổ chó ngay. Trọng tâm câu chuyện vẫn duy trì liên tục đến hơn 1.000 trang. Rất nhiều người nhiệt liệt thảo luận thân phận của mọi người trong video. Thỉnh thoảng chạy đề nhân sĩ, đều bị mọi người ra sức đánh trở lại. Không nên lên tiếng lung tung. Đúng lúc này, bát quái các người phát tiếp lại phát một tiếp cho các chị em thân phận thực sự của đao khách thần bí Thiên Sơn. Dĩ nhiên là thiên hạ đệ cửu bảng thực lực vẫn chưa thấy tung tích. Thoáng cái, mọi người tán gẫu trong bài post cũ đều vùn vụt chạy tới vây xem chân tướng. Bên trong bài post mới này, bát quái các không chỉ lật ra thân phận của Diệp Vô Truy. Ngay cả thân phận thực của Hảo Mộng Vô Hoa cùng Ly Hỏa đều đưa ra toàn bộ. Đệ nhất bảng thực lực Ly Hỏa dĩ nhiên lại là thiếu giáo chủ ma giáo. Diệp Vô Truy vẫn như thần long đuôi không gặp đầu kia lại có thể xuất hiện tại Thiên Sơn. Võ công còn lợi hại như vậy, hắn chính là đệ nhất bảng vũ khí. Diệp Vô Truy này cuối cùng là có lai lịch gì? Rất nhiều người nhớ tới điểm ấy, đều trở mình về bài post cũ, muốn tỉ mỉ truy tra một phen. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Vô Truy, Ly Hỏa, Thiên Sơn cùng bát quái các trở thành tìm tòi sôi động nhất diễn đàn. Mà bát quái các sở hữu bài post lượng kích bắt đầu tăng cao. Trong trò chơi, Hảo Mộng Vô Hoa vừa mới dạo diễn đàn xong login, chuyện đầu tiên hắn làm, chính là nói cho Diệp Vô Truy đang chữa thương một ngày nay phong vân trên diễn đàn. Nghe xong, Diệp Vô Truy khẽ cười một tiếng, phong tập này cũng rất có bản lĩnh, lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tiểu tử này, chế tạo chủ đề xác thực rất khéo tay, hơn nữa hiểu được chậm rãi phóng ra tin tức kéo lên hứng thú của người khác. Hảo Mộng Vô Hoa đảo mắt, nhìn người phía trên giường, bất quá truy theo căn nguyên. Phong ba lần này, cũng là cậu nhắc lên. Diệp Vô Truy thiêu mi, từ chối cho ý kiến. Xem như thế đi, nghe ngữ khí bình tĩnh không dao động của cậu. Hảo Mộng Vô Hoa sắp tức giận đến giơ chân. Cái gì gọi là xem như thế? Cậu có phải đã quên là cậu đồng ý nói cho tôi cái gì rồi không? Nói mau, hôm nay xảy ra chuyện gì? Cậu là thế nào một kích bức lui cửu trọng giáo? Hiện tại nội thương chưa? Khiến tôi lo lắng cho cậu. Chú ý tới tâm tình kích động của hắn. Khi nói nước bọt đều phun lên người mình. Diệp Vô Truy vội vã lui về phía sau vài bước. Nhấc tay đầu hàng. Chờ một chút. Tớ quên chưa nói. Bây giờ liền nói cho cậu. Phải không? Hảo Mộng Vô Hoa ôm quyền mà đứng. Nhìn cậu. Vậy nói đi. Nhìn bạn tốt đột nhiên bình tĩnh trở lại. Diệp Vô Truy trong lòng biết là mưu của tiểu tử này. Hảo Mộng Vô Hoa am hiểu nhất một thứ. Diễn kịch, cảm tình lo lắng vừa nãy của hắn đều là giả vờ. Thế nhưng đồng ý cũng đồng ý rồi. Trong lòng bất đắc dĩ, Diệp Vô Truy chọn thẳng thắn toàn bộ. Hôm nay có chuyện gì? Đều có liên quan tới nó. Nói, Diệp Vô Truy giơ thanh đao trong tay lên. Màu đen tinh khiết hút đi toàn bộ tia sáng đao. Sau khi thấm qua máu, có vẻ càng yêu dị, quả nhiên là thanh đao này. Hảo Mộng Vô Hoa hỏi, là bởi vì thuộc tính đặc thù của nó. Diệp Vô Truy gật đầu, có thể xếp đệ nhất bảng vũ khí, cũng có lý do của nó. Đao có một thuộc tính đặc thù vô địch, tổn hoa 90, nội lực toàn thân, trong 5 phút đồng hồ, sản sinh hiệu quả vô địch. Hảo Mộng Vô Hoa suy nghĩ một chút. Cho nên cậu mới có thể một kích đánh bại giáo đồ của cửu trọng giáo. Tuy rằng điều kiện hạn chế rất hà khắc, nhưng cái thuộc tính vô địch này quả thực nghịch thiên. Cho dù chỉ có 5 phút đồng hồ, nhưng cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Hảo Mộng Vô Hoa khó hiểu chính là, vì sao bản thân có vũ khí như vậy, mà Diệp Vô Truy vẫn như cũ chỉ xếp thứ 9 bảng thực lực. Theo lý thuyết, trạng thái vô địch của Diệp Vô Truy là không ai có thể đánh bại mới đúng. Dường như đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, Diệp Vô Truy cười khổ nói. Trừ cái đó ra, còn có 2 hạn chế nữa. Trạng thái vô địch chỉ hữu hiệu với NPC, vô dụng với người chơi. Còn có, nội lực hao tổn phải trải qua 10 ngày mới có thể khôi phục. Trong lúc này tớ tương đương với tay trói gà không chặt. Vô hiệu với người chơi. Hảo Mộng Vô Hoa kinh ngạc. Trước đó cậu còn chủ động khiêu khích Ly Hòa. Nếu như hắn ứng chiến thì... Cho nên, còn may hắn không ứng chiến. Nếu không có lẽ tớ thất bại. Dù sao hắn là đệ nhất bảng thực lực. Diệp Vô Truy không cam lòng nói. Lại khôi phục nụ cười. Tớ chỉ muốn đánh cuộc một lần. Sau khi hắn nhìn một kích kia của tớ, có lựa chọn nghênh chiến hay không? Xem ra là tớ thắng. Hảo Mộng Vô Hoa sừng sốt, đường đường là đệ nhất bảng thực lực. Ly Hỏa dĩ nhiên lại bị trò lừa bịp của Diệp Vô Truy lừa gạt. Nếu không trong loại tình huống đó, chỉ cần Ly Hỏa đánh bại Diệp Vô Truy, phái Thiên Sơn nguy cơ tràn ngập. Tớ nên nói vận khí cậu tốt, hay vận khí phái Thiên Sơn tốt đây? Hảo Mộng Vô Hoa thở dài. Không phải còn có cậu ở đấy sao? Diệp Vô Truy nhìn về phía hắn. Nếu như tớ không được, cậu phải đi giao chiến với Ly Hòa. Thế nào, hay là cậu cho rằng mình không thắng được? Dù sao hạng hắn cũng trên cậu. Không rơi vào phép khích tướng của. Hảo Mộng Vô Hoa không có ý tốt trả lời. Nói đến đây, đột nhiên tớ nhớ tới một điểm. 10 ngày này cậu không thể vận dụng nội lực. Thế nào, có muốn tớ bảo vệ cậu không? Yên tâm, tớ nhất định sẽ đem cậu như đóa hoa mảnh mai cẩn thận che chở tỉ mỉ. Nói còn chưa xong, đã bị Diệp Vô Truy ném cho cái gối gỗ. Bất ngờ chưa kịp đề phòng. Hảo Mộng Vô Hoa một bên xoa đầu sưng đỏ. Một bên lại nghe đối phương cười nhạt. Yên tâm, tớ còn chút lực bảo vệ mình. Lúc bọn họ đấu võ mồm đùa giỡn. Trong trò chơi lại hoàn toàn bởi vì hai người mà oanh động. Diệp Vô Truy cùng Ly Hòa, tên hai người này, thành danh từ chạm tay có thể bỏng giữa người chơi. Một bên là cao thủ thần bí cứu phái Thiên Sơn trong lúc nguy nan. Một bên là thiếu giáo chủ ma giáo tà tứ bừa bãi. Thân phận hai người này khác với người bình thường, khiến mặt nước trước còn tĩnh lặng chấn động. Diệp Vô Truy cuối cùng là ai? Ly Hỏa này tiến nhập cửu trọng giáo thế nào, còn trở thành thiếu giáo chủ, lòng hiếu kỳ lan rộng khắp các người chơi, đều bắt đầu siêu tầm tất cả tin tức liên quan đến hai người này. Dẫn dần, thân phận danh đao truyền thụ của Diệp Vô Truy cũng bị người có quyết tâm tra ra. Mọi người kinh dị, cũng hiểu được hình như vốn nên như vậy, chỉ là danh đao trong truyền thuyết kia. Lại có thể nuôi dưỡng ra đệ tử kinh thải tươi đẹp như thế sao? Cùng lúc đó, thân phận của Diệp Vô Truy cũng truyền vào trong tay các môn phái giang hồ. Hai chữ danh đao, như một hòn đá ném xuống nước làm nổi lên tầng tầng sóng. Chấn kinh mọi người, cách chương.